Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1. Viên Đạn Kiến. Đấu La Đại Lục, Thiên Đấu Đế Quốc Tây Nam Bộ, một cái tiểu sơn thôn bên trong, khắp nơi đột nhiên một trận kịch liệt run rẩy. Sơn thôn thôn dân liền thấy đỉnh núi rách nát, thần miếu phương hướng có một cái như là thiên sứ kim giáp nam tử bay lên không trung, vung vẩy trong tay kim sắc cự kiếm hướng xuống đất hung hăng chém xuống. Đó là phong hào đấu la à? 9 cái hồn hoàn ở cái thế giới này coi như chữ lớn không biết, các thôn dân cũng biết cái này lập lòe quang huy vòng sáng là cái gì, chính là cao quý nhất nghề nghiệp hồn sư. Mà 9 cái hồn hoàn cũng là trong truyền thuyết phong hào đấu la. Liền tại bọn hắn muốn cung bái cái này kinh khủng tồn tại lúc, một người nam tử đột nhiên nhảy lên không trung, trong tay vung vẩy một thanh kinh khủng chùy lớn, bất ngờ cũng có 9 cái hồn hoàn, 2 vàng, 2 tím, 4 hắc, 1 đỏ, nhất là cái cuối cùng màu đỏ hồn hoàn yêu dị cùng cực, mang theo rung động nhân tâm lực lượng kinh khủng. Đây không phải tại thôn chúng ta sinh con cái kia một đôi phu phụ bên trong tiểu hòa tử sao? Hắn lại là vĩ đại phong hào đấu la. Trời à, thôn dân rất nhanh liền nhận ra cái này khí chất bất phàm nam tử. Ầm ầm, màu đen chùy lớn đập vỡ kim sắc cự kiếm, khắp nơi cũng là một trận rung động. Ngay sau đó núi rừng bên trong điểu thú tứ tán, một đoàn người hộ tống một cái thụ thương nam tử vội vàng đào tàu. Đi ngang qua cái này sơn thôn lúc, thụ thương nam tử nhìn thoáng qua sơn thôn thôn dân, bằng lãnh mà nói, là các ngươi cung cấp cho đường hạo thức ăn nước uống, trợ giúp bọn họ đỡ đẻ. Vĩ đại phong hào đấu la các hạ, chúng ta cũng chỉ là xuất phát từ hảo tâm. Thôn trưởng sắc mặt trắng bệch khom lưng, muốn giải thích một phen, trợ giúp đường hạo người cũng là cùng ta võ hồn điện là địch. Toàn bộ giết, thụ thương nam tử trong mắt biệt khuất vô cùng, muốn là cái kia Lam Ngân Thảo không có thuận lợi sinh nở, hắn có lẽ liền sẽ không bị một chùy kém chút đập chết. Hồn hoàn hồn cốt, đều muốn là bọn họ võ hồn điện. Tiếng la khóc, tiếng cầu cứu, tiếng mắng chửi, còn có cười tàn nhẫn âm thanh tại trong sơn thôn quanh quẩn. Cuối cùng sơn thôn hoàn toàn tĩnh mịch, ngay tại yên lặng như tờ lúc, một cái vốn nên tử vong em bé lại mở mắt, phát ra to rõ tiếng la khóc. Thật xin lỗi, đều là ta vô dụng. Một tiếng thê lương bi thảm vang vọng sơn thôn. Thật lâu không rời, Thiên Đấu Đế Quốc Tây Nam Bộ, Pháp Tư Nhạ Hành Tỉnh, Thánh Hồn Thôn, nguy nga trên ngọn núi, tia nắng ban mai vừa mới đột phá đường chân trời, một cái 6 tuổi bé trai lại đột nhiên mở to mắt, tản mát ra tử sắc quang mang, nhiếp hồn đoạt phách. 3 tháng, Huyền Thiên Công vẫn như cũ không cách nào xông phá đệ nhất trọng bình cảnh. Đến tột cùng là vì cái gì? Chỉ có thể sáng sớm tu luyện tử cực ma đồng vẫn luôn tại tiến bộ, Huyền Thiên Công lại không cách nào đột phá bình cảnh. Chẳng lẽ bởi vì thế giới này cùng ta nguyên bản thế giới khác biệt? Đường Tam nhìn lấy thế giới kỳ dị này, trong lòng có suy đoán như vậy, lập tức lộ ra không phù hợp tuổi tác thoải mái. Nghe nói cái thế giới này muốn giác tỉnh võ hồn, có lẽ đây chính là đáp án. Tam ca, cái kia ăn cơm đi, ta đói. Lúc này thời điểm, sườn núi bên trong xuất hiện một cái gánh lấy to lớn chú tạo chùy tiểu hài tử. Ngay tại dưới sườn núi gánh lấy chùy luyện tập sâu ngồi xổm. Đây chính là 200 cân bên trong chùy lớn a. Nhưng chùy áp ở cái này đường cửu trên thân, cũng cảm giác giống như là nhiều một cọng cỏ một dạng. Đường Tam nhìn khóe miệng không khỏi kéo ra, lẩm bẩm, cái này tiểu cửu thật sự là biến thái. Ta tu luyện Huyền Thiên Công loại này đường môn vô thượng nội công, lại còn không có hắn tự nhiên tăng trưởng thân thể tố chất tốt, nhất là lực lượng này, so ta cái này làm người hai đời cao thủ đều biến thái. Đường Tam dám khẳng định, cũng là kiếp trước những cái kia chuyên môn luyện tập ngoại công cao thủ. Tại 10 tuổi cũng không có hắn 6 tuổi dạng này thân thể tố chất đi. Đường Tam là không biết, Đường Cửu là cái người xuyên Việt, Đường Cửu đời trước là cái tìm đường chết dẫn chương trình. Chuyên môn khiêu chiến các loại nhân thể cực hạn, tìm tòi bí mật các loại tử vong khu vực. Thần tượng kỳ thật cũng là Đường Tam, bởi vì Đường Tam gia hỏa này, một cái kia rung động đến tâm can tiêu sái nhảy núi. Vậy mà một ngày tăng fan, so với hắn làm 3 năm trực tiếp fan còn nhiều. Đây quả thực không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Muốn không phải nhảy núi hẳn phải chết, hắn có lẽ cũng sẽ bắt trước một chút, hút một đợt fan, nhưng là vạn vạn không nghĩ đến. Sau cùng hắn vẫn là tìm đường chết thành công. Đường Cửu, tử vong của hắn nguyên nhân là bị viên đạn kiến đốt, tươi sống đau chết. Viên đạn kiến đến từ Amazon rừng mưa, là trên thế giới đốt người thương yêu nhất con kiến. Nghe nói đau đớn trình độ cùng bị viên đạn đánh trúng một dạng. Đau đớn đẳng cấp cao đạt cao nhất 10 cấp, cũng chính là cùng nữ nhân sinh con một dạng đau. Kinh khủng nhất là bị viên đạn kiến đốt về sau, đau đớn tiếp tục thời gian dài tới 24 giờ. Chẳng lẽ bị con kiến cắn chết, chính là ta cái này một thân biến thái thể chất nguyên nhân. Kỳ thật Đường Cửu cũng như thế đã đoán, dù sao con kiến thế nhưng là động vật giới lực lượng sinh vật mạnh mẽ nhất. Theo con kiến cơ học nhà chắc định, một con kiến có thể dơ lên vượt qua tự thân thể trọng 400 lần đồ vật, còn có thể kéo vận vượt qua tự thân thể trọng 1.700 lần vật thể. Cũng chính là một cái 100 cân người, nếu mà có được con kiến lực lượng, liền có thể dơ lên 40.000 cân, kéo lấy 170.000 cân vật thể, đủ để có thể thấy được con kiến lực lượng khủng bố. Không nghĩ tới tìm đường chết còn có chỗ tốt này. Ta đây là thỏa thỏa giác tỉnh thú võ hồn thân thể tố chất. Nói không chừng về sau ta còn có thể nâng lên tam ca hải thần tam xoa kích. Đường Cửu tâm lý an tâm. Dù sao cái thế giới này giác tỉnh phế võ hồn xác suất có thể quá cao. Mà lại hắn cũng không phải Đường Hạo thân tử. Chỉ là nhặt được con nuôi. Có trời mới biết sẽ giác tỉnh cái gì võ hồn. Chỉ có tự thân bất phàm, hắn có thể khẳng định có thể giác tỉnh cường đại võ hồn. Kỳ thật Đường Cửu cũng từng nghĩ tới để Đường Tam dạy hắn huyền thiên công. Thế nhưng là mịt mờ thăm dò một chút, phát hiện Đường Tam tông môn ý thức rất mạnh, cũng không tính ở cái thế giới này khuếch tán huyền thiên công. Cái kia chỉ có thể dựa vào chính mình. Đường Cửu nhẹ nhõm gánh lấy còn cao hơn chính mình đoán tạo nện. Theo Đường Tam về nhà ăn cơm, hắn vô cùng chờ mong hôm nay võ hồn giác tỉnh. Bọn họ hai anh em thế nhưng là lão kiệt khắc thôn trưởng ký thác kỳ vọng hạt giống tuyển thủ. Sớm tại 3 ngày trước lão kiệt khắc thì chuyên môn đối Đường Hạo là một phen tư tưởng giáo dục. Công tác, dùng lão kiệt khắc mà nói tới nói. Bọn họ cũng là giác tỉnh cái chùy cũng được a. Dù sao chùy cũng là có lực công kích, so cái cuốc mạnh hơn nhiều. Rất nhiều thợ rèn cũng là giác tỉnh võ hồn đều là chùy. Từ đó đi hướng thông hướng hồn sư quang minh đại đạo. Đường Cửu lúc ấy phát hiện, Đường Hạo mặt quả thực đen cùng chú tạo chùy một dạng. Thời khắc đều chuẩn bị một chân đạp bay lão thôn trưởng. Tại Đường Đường Hạo Thiên đấu la trước mặt, như thế hạ thấp chùy, thật là không thể nhẫn a. Trên bàn cơm, Đường Tam cho mình cùng Đường Hạo đựng hai bát cháo, sau đó nói, tiểu Cửu, còn lại đều là của ngươi. Lại là bát cháo a, làm sao đón đến đều không thịt a. Không có tiền, Đường Hạo lời ít mà ý nhiều. Đường Cửu tâm lý đậu đen rau muống. Chính mình đời trước thịt heo ăn không nổi còn chưa tính. Ngươi một cái đường đường phong hào đấu la, vậy mà cũng ăn không nổi thịt. ngươi thời gian này qua được cũng quá đổi phế. Trách không được chính mình cùng Tam ca đều dáng dấp gầy như vậy yếu. Đường Cửu phàn nàn thì phàn nàn, nhưng là không chút khách khí dơ lên nồi sát, lại bắt đầu bữa sáng. Hắn loại này phương pháp ăn cùng lượng cơm ăn nhìn Đường Hạo cùng Đường Tam khóe miệng giật giật. Ngay tại Đường Cửu như là bạo long một dạng lúc ăn cơm, thôn trưởng Lão Kiệt khác ở quải trường gõ cửa tiến đến, trước hướng lấy Đường Hạo lạnh hừ một tiếng, sau đó cười híp mắt nói: "Tiểu Tam, Tiểu Cửu, ra ra tới đón các ngươi." Đường Cửu để xuống nồi, nâng lên chú tạo chùy lôi kéo Đường Tam thì liền xông ra ngoài, một chút cũng không để ý đến Đường Hạo khó coi biểu lộ. "Tiểu Tam, đừng quên giữa trưa nấu cơm." Đường Hạo hừ lạnh: "Ai, ta cảm giác ngươi mới là thân sinh." Đường Tam hâm mộ nhìn thoáng qua Đường Cửu, Đường Hạo giống như đối Đường Cửu đặc biệt dung túng, giặt quần áo nấu cơm sự tình đều là để Đường Tam tới làm. Muốn không phải Đường Tam làm người hai đời, kém chút cho là hắn mới là cái kia nhặt về. "Ta cảm giác lão đầu tử thiếu nợ ta rất nhiều tiền." Đường Cửu vẫn luôn có Đường Hạo chủ nợ cảm giác, nhân vật chính đi là bạo phát miểu sát lưu, võ hồn tuyệt đối bá đạo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. "Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la."